Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 251, góc truyện audio.com. Đưa tay kéo chăn đắp cho nàng, Hoàng Phủ Tấn ngồi ở bên người nàng, lẳng lặng ngắm nhìn nàng khô tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ nghiêm túc ngắm nhìn hoàng hậu của hắn, thời gian trước kia cùng nàng chạm mặt, không phải dùng để gây gổ, thì chính là bị nàng làm cho hắn tức giận muốn giết nàng, hôm nay, mới phát hiện vị hoàng hậu này thật đúng là một tiểu mỹ nhân, lông mày nhỏ nhắn cong cong lá liễu, làn da trắng nõn làm cho người ta không nhịn được muốn đưa tay bẹo một cái, tiếu bì chóp mũi vào lúc này hơi nhíu, còn cái miệng nhỏ nhắn như quả anh đào, bị nàng cắn khẽ có hơi sưng hồng, làm cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái, khó trách nữ nhân này lại thích đến tầm hoan lâu, lại luôn nói mình không khuynh thành, thì cũng khuynh quốc, còn quả thật có điểm vẻ thùy mị. Hoàng Phủ Tấn nhịn không được bật cười, nữ nhân ngu ngốc này còn dám nói hắn sẽ thú tính đại phát, đối với nàng làm ra chuyện gì? Mắt trẫm có kém như vậy sao? Hắn hướng về phía Tiểu Thiên còn đang hôn mê nhẹ giọng mở miệng nói, trong mắt đều là ôn nhu. Nàng vẫn như cũ cao mày ngủ mê man, Hoàng Phủ Tấn nhìn nàng, trong lúc nhất thời thất thần. Hắn hiểu tại sao kể từ sau khi cưới nữ nhân ngốc nghếch này, tâm tình của mình luôn bị nàng làm ảnh hưởng, loại cảm giác này tới quá nhanh, khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Nó làm cho hắn tức giận đến nỗi muốn giết nàng, còn nàng vẫn ương ngạnh đến bây giờ còn chưa bị hắn chém, nàng ăn vạ hắn ỷ thế hiếp người, nhiều lần còn dám đánh hắn, hắn thật đúng là chưa từng thấy qua nữ nhân có lá gan lớn đến như vậy. Nàng còn dám cầm cái ghế đập hắn. Dưới gầm trời này đoán chừng chỉ có nàng mới có thể làm ra những việc người bình thường không dám làm. Hắn kìm lòng không được cúi xuống, khuôn mặt Tiểu Thiên đôi môi khẽ sưng đỏ khiến hắn không cách nào kháng cự. Hôn nhẹ lên môi nàng, động tác của hắn liền ngừng lại, trong đôi mắt thoáng qua một tia nhàn nhạt mất mát. Niếp Tiểu Thiên, trong lòng của ngươi có phải vẫn muốn ở bên tên gian phu đó? Hắn nhìn Tiểu Thiên hôn mê thấp giọng hỏi, hắn có thể lựa chọn không ngại sao? Hắn là một người đàn ông, người thống trị của một quốc gia, sao hắn có thể cho phép trong lòng nữ nhân của hắn có nam nhân khác chứ? Lúc này, hắn thừa nhận, hắn rất để ý tên gian phu đó, vô cùng để ý cách trương.